Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1745, yêu dẫn chi thuật. Khổng huynh, mời xem qua, giấy vẫn còn ở phiêu. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Khổng Lân biến sắc, tự tay tiếp nhận trang giấy. Vừa vào tay, đúng là cực kỳ nóng lên. Oanh! Trang giấy trực tiếp thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro bụi. Cái này, giới hạn nhiệt độ, ngươi là làm sao làm được? Khổng Lân vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Ở đây đều là người trong nghề, đương nhiên sẽ không bởi vì trang giấy thiêu hủy. Đã nói Diệp Viễn thất bại, sở dĩ thiêu hủy là bởi vì trang giấy nhiệt độ bị Diệp Viễn đun nóng đến điểm tới hạn. Khổng Lân nhận được trang giấy, lòng bàn tay cùng trang giấy sản sinh ma sát, để cho trang giấy trong nháy mắt siêu việt điểm tới hạn, mới có thể toàn bộ bốc cháy lên, đốt cùng không đốt, chỉ ở vừa chạm vào ở giữa. Bực này khống chế lửa thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường khảo hạch, không người nào dám chơi như vậy hòa, dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa. Bởi vì giới hạn nhiệt độ quá khó khăn khống chế, chỉ cần có mảy may không khống chế tốt, trang giấy cũng sẽ bị thiêu hủy. Nếu như Diệp Viễn dùng Liễu Vân Mộc làm đến bước này, mặc dù lợi hại, nhưng cũng sẽ không khó có thể tin. Thế nhưng, hắn là dùng phàm phẩm trang giấy làm đến bước này. Cái này khủng bố, Diệp Viễn nhún nhún vai nói, cái này không có gì khó. Ta 300 tuổi thời điểm là có thể làm được. Ngô, nếu như ngươi có thể tìm được phàm phẩm nhất giai trang giấy, ta có thể hướng ngươi phơi bày một ít thực lực bây giờ. Mọi người không còn gì để nói. Phàm phẩm nhất giai, tại thông thiên giới căn bản sẽ không tìm được. Thiên yêu sơn mạch cây cối vô số. Thế nhưng đừng nói phàm phẩm nhất giai, chính là phàm phẩm ngũ giai lục giai, căn bản cũng không tìm tới. Muốn phàm phẩm nhất giai cây cối, chỉ có đi trong tiểu thế giới tìm kiếm. Hơn nữa, Diệp Viễn nói 300 tuổi, cũng không phải là đời này 300 tuổi, mà là đời trước 300 tuổi. Đời trước hắn vẫn cơ thanh vân thời điểm, 300 tuổi cũng đã có thể làm đến bước này. Bây giờ đi qua gần nghìn năm, Diệp Viễn khống hỏa chi thuật, cũng không phải chính là phàm phẩm nhất giai trang giấy có thể so sánh. Thế nhưng, cái này đã đủ chấn động. Bên trên, ba vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ không thôi. Thanh niên nhân, ngươi tên là gì? Thạch Vũ mở miệng hỏi. Diệp Viễn, Thạch Vũ gật đầu nói. Diệp Viễn, ngươi khống hỏa chi thuật quả thực lợi hại. Chính là chúng ta mấy lão già này, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Lời vừa nói ra, những cái kia người tham gia khảo hạch từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mạnh như Thạch Vũ trưởng lão, cư nhiên chủ động thừa nhận không bằng dạng này một người trẻ tuổi. Riêng là Mộc Nguyên Xuân, nghe lời này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thạch Vũ, còn không phải là đang đánh hắn khuôn mặt sao? Trước đó Diệp Viễn nói, loại này nhận thức, tại có vài người trên người là không thể thực hiện được. Hiện tại, bất chính xác minh lời như vậy sao? Phía trên những trưởng lão kia, không người nào là sống 10 vạn năm ở trên lão quái vật. Bọn hắn tích lũy, bình thường người căn bản khó có thể tưởng tượng. Thật là, Diệp Viễn nói hắn 300 năm thì đạt đến dạng này trình độ. Còn có so với cái này mất mặt hơn sự tình sao? Bất quá Thạch Vũ thoại phong nhất truyền, nói, bất quá luyện chế yêu thần đan, cùng nhân tộc thần đan cũng không đồng dạng. Người yêu cầu sau khi thông qua mặt hai đợt khảo hạch, mới tính thành công, Diệp Viễn chắp tay nói, đúng, trưởng lão, Diệp Viễn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thạch Vũ gật đầu, nói, tiếp tục đi. Khổng Lân rồi mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nói, phía dưới bắt đầu vòng thứ hai, yêu dẫn chi thuật, vòng thứ nhất đào thải người, cũng không cần tham gia. trên 100 mệnh cường giả yêu tộc. Vòng thứ nhất đã bị đào thải hơn phân nửa. Bây giờ còn lại cũng bất quá là 30-40 người mà thôi. Nơi này có 100 chủng vụn gỗ. Các ngươi muốn làm chính là dùng yêu dẫn chi thuật đưa chúng nó dán lại cùng một chỗ. Dán lại chủng loại càng nhiều, thành tích tự nhiên là càng tốt. Dán lại 25 loại ở trên người. Hợp cách, Khổng Lân nói, cái gọi là yêu dẫn chi thuật là yêu thuật luyện dược thuật kiến thức cơ bản. Nhân tộc thần hồn cường đại, hơn nữa bí pháp rất nhiều, có thể tu luyện thần hồn. Thế nhưng yêu tộc thiên phú cũng không tại yêu hồn, cho nên bọn hắn yêu hồn cũng tương đối hơi yếu, trừ một ít số rất ít cường đại chủng tộc bên ngoài. Đại đa số chủng tộc, yêu hồn đều không bằng nhân loại, muốn giống nhân loại luyện dược sư như thế, dùng hồn lực tới phục vụ thuốc bôi trơn luyện chế đan dược. Lực có thua, thế nhưng yêu tộc cũng có nhân loại không có đủ ưu thế. Đó chính là bọn họ trời sinh càng thêm gần kề tự nhiên. Yêu tộc yêu thần nguyên cũng cùng linh dược càng thêm có lực tương tác. Cho nên, bọn hắn mở một con đường khác, lấy yêu thần nguyên tới phục vụ nhân loại hồn lực tác dụng, tới luyện chế đan dược. Cái này chính là yêu tộc tu luyện hệ thống. Yêu dẫn chi thuật mạnh yếu, tại rất lớn cùng lúc thể hiện lấy yêu tộc luyện dược sư mạnh yếu. Chung quy mà nói, nhân tộc là lấy hồn lực làm chủ, thần nguyên là phụ, yêu tộc là lấy yêu thần nguyên làm chủ, hồn lực là phụ. Tại Khổng Lân chỉ dẫn xuống, người tham gia khảo hạch bắt đầu tiến hành vòng thứ hai. Dán lại vụn gỗ, loại này phương thức khảo hạch đồng dạng 10 phần mới mẻ độc đáo. Vụn gỗ cũng không phải linh dược, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều pháp tắc mảnh vụn bổ sung. Muốn đưa bọn họ dán lại thành một cái chỉnh thể, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, cái này cũng càng thêm khảo nghiệm luyện dược sư yêu dẫn chi thuật. Những cái kia khảo hạch người từng cái cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ ra một tia cạm bẫy. Thế nhưng thực lực bọn hắn đầy đủ suy tính cũng chỉ có thể dán lại mười mấy loại vụn gỗ. Nhiều hơn nữa lại không được. Trong góc, Diệp Viễn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào mỗi người làm việc. Ở trong đầu càng không ngừng thôi diễn lấy. Diệp Viễn đối yêu dẫn chi thuật rốt đặc cán mai. Thế nhưng hắn lại biết, yêu dẫn chi thuật cùng hồn dẫn chi thuật là có cộng thông chi sử. Một cổ nhàn nhạt yêu thần nguyên tại Diệp Viễn lòng bàn tay lưu động, hắn tại đây bắt chước dán lại những cái kia vụn gỗ. Cảm thụ được yêu thần nguyên ba động, không ít người đều là ghé mắt nhìn tới. Mộc Nguyên Xuân nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Tiểu tử này, căn bản cũng không hội yêu dẫn chi thuật. Ha ha ha, ta đã nói rồi, cái này gia hỏa căn bản là cả nhân loại luyện dược sư. Muốn trà trộn tế tư thần điện, Mộc Nguyên Xuân nói, người khác thấy như vậy một màn, cũng lập tức nhìn ra không thích hợp. Không phải chứ, hắn khống hỏa chi thuật lợi hại như vậy, thế mà lại không yêu dẫn chi thuật. Xem ra, hắn căn bản là không có luyện chế qua yêu thần đan a. Cái này gia hỏa, không phải là muốn hiện học hiện mãi a. Cái này, đây cũng quá khôi hài. Ngoặc kép, vòng thứ nhất, Diệp Viễn khiếp sợ tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ một màn này, nhưng là làm cho tất cả mọi người phá vỡ đối hắn quan điểm. E rằng, Diệp Viễn thật là rất lợi hại nhân tộc luyện dược sư. Thật là, hắn liền yêu dẫn chi thuật cũng sẽ không. Làm sao có thể đi qua vòng thứ hai khảo hạch? Chư vị trưởng lão, cái này gia hỏa căn bản là đối ta yêu tộc luyện dược thuật rốt đặc cán mai. Sợ rằng tâm hoài bất quỹ, muốn trà trộn ta tế tư thần điện. Khẩn cầu mấy vị trưởng lão đưa hắn giải quyết tại chỗ. Mộc Nguyên Xuân chắp tay chờ lệnh nói. Diệp Viễn căn bản cũng không có để ý tới Mộc Nguyên Xuân. Hắn đã say mê đi vào, những cái kia người tham gia khảo hạch thực lực cũng không tính mạnh. Thế nhưng Diệp Viễn chính mình trong đầu càng không ngừng lấy thừa bù thiếu. Thôi diễn, hoàn thiện, thực lực chính đang tăng nhanh như gió. Thạch Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Viễn, thản nhiên nói, người này không có người thường, lại để hắn thử nhìn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.